đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sắp vào thành, Tô Tấn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Suốt quãng đường này, nàng đều tự nhắc mình đừng quay đầu lại nhìn. Đừng quay đầu lại nhìn, chỉ có đi về phía trước. Cứ đi thẳng về phía trước, nàng mới có thể tìm thấy lối ra, mới có thể cứu hắn. Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, cơn tim đập nhanh đột ngột đến như muốn đoạt hồn đoạt phách. Tô Tấn chợt quay người lại, nhìn về hướng chùa Chiêu Giác. Cổ tự đã sớm ẩn mình trong những ngọn núi xa xanh thẳm. Chân trời một vệt nắng chiều như máu, dường như đã hút cạn nỗi bi khổ của chúng sinh, nhuộm đỏ đỉnh mây nhưng không chiếu sáng được nhân gian u ám. Thẩm Hề đi ngay bên cạnh Tô Tấn. Lúc rời chùa Chiêu Giác, hắn đã bình tĩnh lại một cách bất thường rồi. Là hắn dẫn Tô Tấn tránh khỏi phục kích của Vũ Lâm Vệ. Nói cho nàng biết Vũ Lâm Vệ bố trí binh lực ở các am đường để bắt thân binh vệ của Chu Nam Tiện. Cho nên cửa nhỏ ngoài hẻm ngắn ở vườn thuốc nhất định không có ai canh gác. Nhưng Tô Tấn biết, sự bình tĩnh lúc này của Thẩm Hề không phải là trấn tĩnh, mà là một loại mờ mịt luống cuống, gần giống với sự suy sụp và cô đơn thê lương. Hai người đi mãi đến trạm dịch dưới chân núi mới mượn được ngựa. Trước khi lên ngựa, Thẩm Hề nắm chặt dây cương, gần như lẩm bẩm nói khẽ một câu. Thập Thất, Đông Cung đã thành nơi nguy hiểm. Chu Trạch Vi đã quyết định mưu hại Chu Mẫn Đạt. Vậy thì sau khi tiếng chuông vang lên, trong cung nhất định có binh vệ bí mật canh giữ Đông Cung. May mắn thay sau Đông Săn, Chu Nam Tiện đã đuổi Chu Mân Nhĩ đến phủ Thẩm. Sai lầm ngẫu nhiên lại khiến hắn tránh được một kiếp nạn. Lúc hoàng hôn, ngoài cửa chính dương vẫn người đi lại tấp nập như dệt. Tô Tấn cùng Thẩm Hề một mạch thúc ngựa đến phủ Thẩm. Tổng quản trong phủ là Thẩm Lục Bá đã đợi ở ngoài cửa phủ với vẻ lo lắng rồi. Lục Bá vừa thấy Thẩm Hề liền nói: "Thiếu gia, Thập Thất điện hạ nghe thấy tiếng chuông liền la ầm lên đòi đi chùa Chiêu Giác. May mà hôm nay tổng quản của Thập Tam Vương phủ là Trịnh Duẫn Trịnh đại nhân đến rồi. Lão nô thật sự không thể làm khác, cùng Trịnh đại nhân đưa Thập Thất điện hạ vào trong nhà một cách cưỡng chế rồi. Ngài xem có phải là..." Lời hắn chưa nói xong, thấy vẻ mặt Thẩm Hề có chút mờ mịt, không kìm được nhìn về phía Tô Tấn bên cạnh hắn, nửa nghi ngờ nửa hỏi hành lễ. "Lão nô ra mắt Tô đại nhân." Thẩm Hề là hôm qua sau khi nghe tin Tiền Chi Hoán chí sĩ sai người mang lời từ trong cung ra, chưa được hắn cho phép, dù trời có sập xuống cũng không được phép để Chu Mân Nhĩ rời khỏi phủ Thẩm nửa bước. Tô Tấn cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Vậy thì xin Lục Bá sai người chuẩn bị xe ngựa, mời Trịnh Duẫn và Thập Thất điện hạ ra ngoài, nhanh chóng ra khỏi thành trước khi trời tối." Lục Bá nghe giọng điệu nàng gấp gáp, không dám chậm trễ, vội vàng đáp lời đi. Thẩm Hề bỗng hỏi: "Lục Bá, phụ thân ta đâu rồi?" Lão gia nghe tiếng chuông vang, sợ trong cung có biến nên vội vàng vào cung rồi. Sắc hoàng hôn ngưng lại trên nốt ruồi lệ dưới mắt phải Thẩm Hề, trông càng sâu thẳm u tịch. Hắn một tiếng: "Ngươi đi đi." Không lâu sau, Chu Mân Nhĩ liền theo Trịnh Duẫn từ trong phủ đi ra. Vừa thấy Tô Tấn và Thẩm Hề, hắn tha thiết hỏi: "Thanh Việt huynh trưởng, Tô ngự sử, ta vừa rồi nghe thấy tiếng chuông từ chùa Chiêu Giác truyền đến. Là đại hoàng huynh và hoàng tẩu của ta xảy ra chuyện gì sao?" Tô Tấn nhìn sắc trời, đi đến trước xe ngựa vén rèm xe. "Trịnh Duẫn, ngươi lái xe đưa Thập Thất ra khỏi thành, nhanh chóng ngay trong đêm đi phủ Nam Xương." Chu Mân Nhĩ không hiểu vì sao, ngược lại Trịnh Duẫn nghe ra có chút không đúng, hỏi: "Vì sao phải đi phủ Nam Xương? Vì sao tiểu nhân cũng phải đi cùng? Là Thập Tam điện hạ cũng xảy ra chuyện rồi sao?" Tô Tấn không trả lời lời này, đợi Chu Mân Nhĩ lên xe ngựa. Nàng từ tay Lục Bá nhận lấy hành lý đưa cho Trịnh Duẫn. Lại nói, sau khi ra khỏi thành, người phải nhanh chóng trong đêm đi đường. Hai ngày đầu một khắc cũng không thể dừng lại. Đợi đến phủ Tô Châu mới có thể tạm nghỉ ngơi. Trịnh Duẫn đáp lời, ghim dây cương định thúc ngựa. Không ngờ Chu Mân Nhĩ đang ngồi trong xe bỗng phản ứng lại. Vén rèm xe thò nửa người ra ngoài. Là đại ca cùng hoàng tẩu của ta gặp nạn ở chùa Chiêu Giác phải không? Thập tam ca của ta nghe thấy tiếng chuông ngay lập tức đi cứu bọn họ. Cho nên cũng gặp nạn rồi phải không? Hắn vừa nói, một chân dẫm lên thành xe định nhảy xuống. Tha thiết nói, ta không đi, không đi Nam Xương. Ta muốn vào cung tìm phụ hoàng của ta cứu đại ca và thập tam ca của ta. Hắn còn chưa nhảy xuống xe ngựa. Thẩm Hề bỗng nhiên giơ tay chặn thành xe, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Ngươi tìm phụ hoàng của ngươi có ích gì? Đầu óc ngươi đâu rồi? Phụ hoàng ngươi nếu vẫn còn tỉnh táo, nghe thấy tiếng chuông vang, đã sớm phân phái tam quân giới nghiêm toàn bộ phủ Ứng Thiên rồi. Nhưng ngươi xem kỹ xem, con hẻm dài như vậy của phủ Thẩm, có lấy nửa binh vệ nào không? Chu Mân Nhĩ nghe vậy sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đẩy tay Thẩm Hề ra, bất chấp tất cả nhảy xuống xe ngựa, vừa đi về phía ngoài hẻm vừa vội vàng nói, vậy ta càng nên về cung. Đại ca thập tam ca gặp nạn, ta dù sao cũng là vương tử đích thống, nếu thật sự có ai đó bất lợi cho bọn họ, ta dù sao cũng có thể nói giúp cho bọn họ vài lời. Thẩm Hề bước nhanh đuổi kịp, túm chặt lấy cổ tay hắn rồi dùng sức kéo mạnh về phía sau. Chu Mân Nhĩ bị cú kéo này mạnh mẽ đâm vào vách xe. Còn chưa kịp kêu đau, ngẩng mắt liền đối diện với khuôn mặt lạnh như xương tuyết của Thẩm Hề. Ngươi là đích tử thì có ích gì? Ngươi không quyền không thế, chẳng qua chỉ dựa dẫm vào đại ca và thập tam của ngươi. Ngươi ở trong triều có người phò tá không? Ngươi có thành tích chính trị quân sự không? Ngươi có thể khiến vương hầu tướng soái quan văn võ võ quy phục không? Ngươi có đất phong của mình không? Ngươi có tài lực có binh mã của mình không? Ngươi không có, mất đi sự che chở của đại ca và thập tam của ngươi. Ngươi ngay cả một vương tử thứ cũng không bằng. Ngươi về cung chính là tự tìm cái chết. Mắt Chu Mân Nhĩ chợt đỏ lên, nỗi sợ hãi lớn trong lòng khiến lời hắn nói ra đều run rẩy. Mất đi đại ca và thập tam ca của ta là ý gì? Bọn họ xảy ra chuyện rồi. Ta không thể đi cứu bọn họ sao? Đôi mắt sáng ngời hơi giống Chu Nam Tiện dần đọng lệ. Tô Tấn yên lặng nhìn hắn, một lát sau nói, thập thất. Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi đã mất rồi. Nàng ngừng lại một chút, cố nén nỗi trông rỗng vô vọng trong lòng. Dường như bình tĩnh lại nói, thập tam Điện Hạ hắn, cũng sống chết chưa biết. Chu Mân Nhĩ nghe lời này, nước mắt liền từng giọt rơi xuống. Hắn từ trên vách xe từ từ trượt xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Tấn, lại nhìn Thẩm Hề, vì sao? Ta hai ngày trước thấy bọn họ đều tốt cả. Tô Tấn chỉ nói, thập thất, ngươi nghe rõ đây, ngươi bây giờ chỉ có một con đường có thể đi. Đi Nam Xương, Điện Hạ thụ phong phiên vương Nam Xương tuy chỉ 2 năm. Nhưng hắn quản lý nơi đó rất tốt. Có tiền lương, có binh vệ, có bá tánh và thần tử quy phục hắn. Ngươi đến đó sau, giúp hắn giữ vững cơ nghiệp này. Chấp chính luyện binh tích trữ lương thực, một ngày cũng không được lơ là. Nếu thập tam hoàng huynh của ngươi có thể sống sót, đây chính là đường lui duy nhất của hắn. Chu Mân Nhĩ mờ mịt nhìn Tô Tấn, có chút đờ đẫn gật đầu. Hắn tự mình bò dậy từ dưới đất, muốn gượng làm ra vẻ kiên cường, lại vào khoảnh khắc lên xe ngựa lại bộc lộ nguyên hình. Túm chặt ống tay áo Tô Tấn nói, nhưng Tô Ngự Sử, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, ta chưa từng dẫn binh, cũng chưa từng chấp chính, ta đến đó, nên làm gì, ta một chút cũng không biết. Tô Tấn yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi đến đó 10 ngày đầu, cái gì cũng đừng làm. Trước hết nhận ngươi, nhận cho rõ ràng triệt để, ghi nhớ, xem xét nguyên nhân của sự việc, quan sát quá trình diễn biến của nó, và khảo sát xem nó ổn định ở đâu, truy hỏi bằng lời lẽ để xem sự thay đổi của hắn. Hỏi rõ ràng minh bạch để xem đức hạnh của hắn, sai đi xa để xem hắn có hài lòng không, sai đi gần để xem hắn có cung kính không, giao việc phiền phức để xem năng lực của hắn, lấy nỗi buồn kiểm chứng lòng nhân của hắn, lấy nỗi khổ kiểm chứng ý chí của hắn. Người nói mình im lặng, muốn lên cao lại hạ xuống thấp, mọi việc nên suy nghĩ nhiều, thỉnh giáo người có tri thức trong lòng ngươi. Tuần án ngự sử Nam Xương là người của ta, ngươi nếu thật sự rơi vào cảnh khốn cùng, có thể cầu cứu hắn, nhưng ngươi không thể dựa dẫm vào hắn, cũng không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai, nếu không ngươi liền không thể ở phủ Nam Xương trên giang tây đạo lập thân, không thể giúp thập tam điện hạ giữ vững cơ nghiệp của hắn, bởi vì bá tánh và tướng sĩ ở đó quy phục là ba chữ Chu Nam Tiện, chứ không phải bất kỳ người họ khác nào khác. Chu Mân Nhĩ rủ đầu xuống, các đốt ngón tay nắm chặt ống tay áo Tô Tấn siết trắng bệch. Hắn cố nén sự bất an trong lòng, từ từ nới tay ra, nước mắt lại rơi trên mờ u bàn tay. Ta biết rồi, tuy nhiên ngay vào khoảnh khắc xe ngựa khởi hành, hắn bỗng nhiên vén rèm xe lên lại hỏi, Tô Ngự Sử, Thanh Việt huynh trưởng, ta đến Nam Xương sau, có thể viết thư cho các ngài không? Giọng điệu của hắn gần như cầu khẩn. Ta chỉ muốn báo bình an. Cùng với chiếc xe ngựa dần đi xa, mặt Chu Mân Nhĩ đã có chút nhìn không rõ nữa rồi. Thẩm Hề cách ánh hoàng hôn nhìn, nhất thời không ngờ có một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Hắn nghĩ, đây có phải là người duy nhất trong Đông Cung từng dung túng hắn. Trong những năm tháng sau này, có thể sống sót, lòng lưu luyến đột nhiên nảy sinh. Hắn không ngờ không tự chủ đuổi theo hai bước. Ngươi nếu thật sự muốn viết thư, không cần đích thân đưa, giao cho tuần án ngự sử Nam Xương. Hắn sẽ đưa thư cho Tô Thời Vũ, nhưng ngươi ghi nhớ, không cần viết thư đến phủ thẩm nữa. Chu Mân Nhĩ há miệng, dường như muốn hỏi vì sao không thể viết thư đến phủ thẩm. Nhưng xe ngựa đã lục tục quanh qua đầu hẻm, không còn thấy bóng dáng Thẩm Hề và Tô Tấn nữa. Sắc dáng chiều chân trời dần tắt, một vầng trăng sáng từ đỉnh mây ẩn hiện. Thẩm Hề sau khi Chu Mân Nhĩ đi, dường như bị ai rút xương sống mà ngã ngồi xuống ngưỡng cửa. Thần sắc của hắn là lạnh lẽo, phản chiếu sắc hoàng hôn trầm lặng, nốt ruồi lệ u ám ngưng thành bi yêu. Ta e rằng không ổn rồi. Tô Tấn hiểu ý hắn. Chu Mẫn đạt thân tử, Chu Nam Tiện gặp nạn, Chu Mân Nhĩ bỏ trốn, Đông Cung chỉ trong một đêm suy bại. Vậy thì Chu Trạch Vi sắp nắm đại quyền trong tay, kẻ không thể dung thứ nhất chính là nhà họ Thẩm. Bởi vì thế lực nhà họ Thẩm còn đó, liền có nghĩa là Đông Cung vẫn còn cơ hội phản kích trong tình thế tuyệt vọng. Nếu nàng liệu không sai, Thẩm Thác hôm nay vào cung sau đến nay chưa về, chính là bị binh vệ Chu Trạch Vi bí mật giữ lại. Thẩm Hề hai tay đặt trên đầu gối, chậm rãi nói, không chỉ vì phụ thân của ta, còn có vụ án tiền chi hoán tham ô thuế lương thực trên người hắn. Ta bây giờ nghi ngờ, bọn họ nhân lúc ta phân tâm Đông Cung không kịp để ý chuyện khác, lợi dụng vụ án này gài bẫy nhà họ Thẩm một lượt. Tiền chi hoán chí sĩ, đáng lẽ không chỉ là muốn che mắt ta, bọn họ còn lợi dụng chuyện này đổ hết tội danh lên nhà họ Thẩm. Nếu không nắm chắc có thể nhổ tận gốc nhà họ Thẩm, Chu Trạch Vi nhất định không dám trắng trợn giữ lại hình bộ thượng thư trong cung. Thẩm Hề vừa nói, từ từ giơ tay chống trán. Hắn muốn thử nghĩ thêm, nghĩ xem bọn họ sẽ lợi dụng tiền chi hoán thế nào để đối phó hắn. Đối phó phụ thân của hắn, nhưng sau khi từ chùa Chiêu Giác ra ngoài, suy nghĩ của hắn dường như bị ai đó dùng kéo cắt đứt phăng. Mỗi lần nghĩ sâu hơn, liền sẽ thấy vệt máu đỏ tươi chói mắt nở trên người Thẩm Tịnh. Tô Tấn nói, vụ án Tiền Chi Hoán tham ô thuế lương thực chính là vụ án Chi Huyện Khúc Thiểm Tây lên kinh thành gõ đăng văn cổ kêu oan, là do Tiền đại nhân của Đô Sát Viện xét xử. Ta sáng sớm ngày mai liền đi tìm Tiền đại nhân, thử xem có thể từ chỗ hắn lấy được chứng cứ thực tế không. Thẩm Hề lại lắc đầu, mày mắt như họa trong ánh hoàng hôn giống như tiên nhân bị đày xuống trần, lại đọng vẻ mờ mịt. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói, ta dường như, ngay vào khoảnh khắc bước chân lên con đường này, đã liệu trước mình sẽ có ngày hôm nay rồi. Hắn từ trong lòng lấy ra một phong thư giao cho Tô Tấn, nhẹ giọng nói, đây là những năm này của ta, những mật thám đã bố trí ở các nha môn, kiếp nạn của Đông Cung, tài hình của Phủ Thẩm, rốt cuộc không liên quan đến ngươi. Ngươi sau này dùng tên trên thư này để tự bảo vệ mình trong cung, đáng lẽ là dư sức. Tô Tấn nhận lấy thư, xem kỹ một lượt sau, đem tên người bên trong đều ghi nhớ trong lòng. Trước khi rời Phủ Thẩm, nàng nói với Thẩm Hề, sau khi mở triều, Thất Điện Hạ nhất định sẽ sai người đương triều xét xử Thẩm đại nhân. Đến lúc đó, ta sẽ không cầu tình cho hai vị đại nhân, bởi vì nàng phải tự bảo vệ mình trước, sau đó mới có thể cứu bọn họ. Nàng không phải là người không biết ơn báo đáp, vì triều thanh nàng còn có thể liều mạng. Còn bây giờ cùng Thẩm Hề thành tâm thành ý kết giao, nàng, người mang ơn sâu nghĩa nặng của Chu Nam Tiện, sao có thể thờ ơ vô cảm với kiếp nạn này. Tô Tấn nghĩ, nàng dù thế nào, cho dù trèo LND NS cao quyền lực này cũng được, cũng phải cứu bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là thành công làm vua, thất bại làm giặc. Tô Tấn đi qua đi vòng qua một con hẻm dài, đem tên người trên thư lặng lẽ đọc thầm một lượt trong lòng, rồi lấy ra que mồi lửa, đốt cháy bức thư giấy trong tay. Trời sắp tối hẳn rồi, ánh lửa trong tay chói mắt, dường như trở thành tia sáng yếu ớt cuối cùng trên thế gian này. Tàn giấy từ đầu ngón tay nàng bay về phía trước, thuận theo gió, mang theo đốm lửa lấm tấm, cứ như muốn dẫn nàng về phía một con đường phía trước u ám chưa rõ. Thế là nàng đi về phía trước, nắm chặt nắm tàn giấy cuối cùng vào lòng bàn tay. Tô Tấn không biết mình nắm tàn cho bay này để làm gì. Lại có lẽ là cái nắm tay bỏng rát đó có thể khiến nàng có được chút bình yên. Ánh trăng ngày càng sáng, Tô Tấn ngẩng đầu nhìn trăng. Có một khoảnh khắc, nàng đang nghĩ nếu mình bắt đầu từ đây thì nên dừng lại ở nơi nào đây. Nàng không biết, nàng chỉ biết mình không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Liễu Triều Minh cầm đèn đứng ngoài phòng trực, nhìn tia nắng cuối cùng chân trời bị màn đêm nuốt chửng. Đặc biệt đạm mạc nói, Ngô Công Công lúc này đến tìm bản quan, không cảm thấy không thích hợp sao? Người đang đứng cách trung viện không xa chính là thái giám quản sự của Phụng Thiên Điện Ngô Sường. Xưa cảnh Nguyên Đế khai quốc, để phòng hoạn họa, lập bảng rõ ràng ban lệnh, nội thần không được can chính, kẻ phạm tội chém đầu. Từ đó, phạm vào tội bàn luận sai trái triều chính, hoặc thái giám đi lại quá gần với quan viên triều đình đều bị xử cực hình. Còn hôm nay thái tử thân tử, trên dưới các cung lòng người hoang mang lo sợ. Thái giám thường hầu hạ trước án hoàng đế Chu Cảnh Nguyên này, không ngờ lại xuất hiện ở Đô Sát Viện, thật khiến người ta khó tin. Ngô Xưởng nói, theo lý tạp gia không nên đích thân đến đây, nhưng sự tình thật sự khẩn cấp. Đại nhân có biết không, hôm nay trong chùa Chiêu Giác đã vì một niệm ích kỷ của đại nhân mà gây ra đại họa rồi. Liễu Triều Minh giữa hàng mày hơi nhíu lại, sao vậy? Nói ngắn gọn, điện hạ đến chùa Chiêu Giác sau, phát hiện thập tam điện hạ không ngờ cũng ở bên trong. Thất điện hạ tính kế trong kế, đổ tội danh mưu hại thái tử lên người thập tam điện hạ. Điện hạ bất đắc dĩ, bí mật sai người nhắn lời, nói hắn chỉ có thể giữ được nửa mạng thập tam điện hạ. Lệnh thất điện hạ đưa thập tam điện hạ về cung, nửa mạng còn lại này có giữ được không? Thì phải xem Liễu đại nhân ngài rồi. Ngô Xưởng vừa nói, lại thêm một câu, thất điện hạ đại khái giờ tuất là về cung rồi. Liễu đại nhân, ngài chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa. Liễu Triều Minh nghe đến đây mới sững lại. Chu Nam Tiện không đi sao? Cách Chương.